Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vì không thể đi hai xe nên tôi ngồi cùng xe với Phong. Trong lúc anh lái xe, tôi vẫn không quên nhiệm vụ là thư ký của mình nên hỏi: bạn bè như thế nào hả anh? Có cần phải biết sơ qua tính cách của từng người để biết đường mà giao tiếp không? Không cần đâu. Anh vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, khớp tay khi xoay vô lăng trông rất quyến rũ. Bạn bè làm ăn, em cứ nói chuyện bình thường là được. Tôi thở phào một tiếng, ngồi thẳng người dậy. Lần đầu tiên em đi xã giao đấy. Trước giờ theo bố mẹ đi tiệc nên em chỉ đến ăn rồi xem người ta khiêu vũ thôi. Biết khiêu vũ không? Có chứ, em được học khiêu vũ mà. Nhưng mấy năm nay không nhảy rồi. Lần cuối nhảy là lúc nào? Hồi party ở trường cách đây 3 năm, em nhảy với một người Úc ở một khóa trên. Nói tới đây tôi lại quay sang hỏi: anh thì sao, có biết nhảy không? Không biết. Không biết cũng không sao, khiêu vũ dễ lắm, tìm bạn nhảy thích hợp rồi bước theo điệu nhạc là được. Lúc này Phong mới quay sang nhìn tôi khẽ nhướng mày: thế nào là bạn nhảy thích hợp? Là người mới nhìn lần đầu đã thấy thiện cảm. Khi đứng đối diện ở gần như vậy cũng không có cảm giác quá miễn cưỡng, là chỉ cần mình bước một bước họ sẽ bước theo. Tôi định nói như vậy nhưng lại cảm thấy loại diễn tả này hơi mờ ám, cuối cùng đành háng giọng: là người hợp mắt mình ấy ạ? Tôi cười cười: lát nữa anh cứ thấy ai hợp mắt thì mời người ta nhảy cùng là được. Phong gật đầu không nói nữa, mà lúc này xe cũng dừng lại ở một nhà hàng Tây rất lớn trong thành phố. Chúng tôi một trước một sau bước vào bên trong. Hình như phục vụ ở đây được dặn trước nên vừa thấy Phong đã vội vàng chào hỏi, sau đó dẫn chúng tôi đi hành lang VIP riêng đến một căn phòng bao rộng rãi. Mở cửa vào bên trong mới biết buổi tiệc này cũng khá đông người. Có 2 bàn tròn toàn những nhân vật trẻ tuổi trông có vẻ rất trí thức. Thấy chúng tôi đi vào, mọi người đều vẫy tay: hey Phong, ở đây. Anh dẫn tôi đến bàn tròn ở chính giữa. Tắc đường nên đến hơi muộn, để mọi người chờ lâu rồi. Bọn tôi cũng mới vừa ngồi thôi. Một người đàn ông đeo kính nhìn tôi cười: hôm nay sếp Phong của công ty linh kiện đi cùng ai thế này? Anh không vội đáp, chỉ nhìn sang tôi. Theo bình thường thì tôi sẽ giới thiệu mình là thư ký của Phong, nhưng như vậy thì có vẻ hơi mờ ám. Và lại thư ký trong mắt người khác chẳng khác gì gái trên bàn rượu. Để tránh những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của bọn họ, tôi nói: xin chào mọi người, em là người đồng hành cùng với anh Phong trong ngày hôm nay. Em tên là Minh Châu. Ồ, người đồng hành. Một bàn toàn doanh nhân cười rộ lên: giới thiệu rất hay, mời ngồi, mời ngồi. Phong kéo một chiếc ghế ra cho tôi, sau đó lại ngồi vào ghế bên cạnh. Đợi tôi ngồi xuống mới nói: chung một chí hướng đều gọi là người đồng hành. Mọi người, hôm nay ở buổi tiệc này chúng ta giống như nhau, đều là người đồng hành cả đấy. Phải phải, nào nào, cạn ly. Ly đầu tiên cạn vì chúng ta đều là người đồng hành. Mọi người rôm rả cạn hết ly đầu tiên. Sau đó bởi vì có vài người mới nên bọn họ bắt đầu hỏi tên tuổi. Tôi nghe bọn họ nói chuyện mới biết người đàn ông đeo kính là giám đốc công ty linh kiện điện tử Vienna, chuyên sản xuất các loại điện trở và cầu chì. Người ngồi kế bên Phong là chủ một nhà máy sản xuất bo mạch và tủ điện. Còn có một người là con trai của tập đoàn Trường Sơn. Những người mới đến cũng đều là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực linh kiện điện tử cả. Có điều hình như nổi nhất bản là Phong, nên anh không cần giới thiệu câu nào, mọi người cũng đã đủ biết. Có một vài người nâng ly kính anh: gia đình tôi làm ngành này 25 năm, tôi thừa kế được 4 năm, nhưng mà nói chung ấy vẫn thua xa sếp Phong của công ty linh kiện Kim Cương. Nghe nói năm ngoái công ty sếp Phong không những ký được hợp đồng với công ty Encentra ở Mỹ mà doanh thu còn tăng đột biến 200%, phải không? Phong cũng nâng ly lên, lịch sự mỉm cười: thành công được như thế là do chất lượng sản phẩm của công ty tốt, nền tảng của tập đoàn Kim Cương tốt. Bản thân tôi chỉ là may mắn gặp thời thôi. Công ty N5 của anh tuy doanh thu năm ngoái không tăng quá nhiều, nhưng nhiều năm nay vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Việc này tôi còn phải học hỏi anh Long nhiều đấy. Ấy, sếp mà nói thế sao có được. Tôi mới là người cần học hỏi chứ. Cạn ly, chúc mừng sếp Phong và tập đoàn Kim Cương nhé. Cạn ly. Nói tiệc là tiệc thế, nhưng trên bàn ăn hầu như chỉ nói đến việc kinh doanh. Tôi chỉ là kẻ mới chập chững vào trong nghề, chỉ im lặng lắng nghe bọn họ nói, thỉnh thoảng nâng ly chúc tụng và hỏi thăm mọi người vài câu. Người đàn ông đeo kính ngồi bên trái đột nhiên quay sang hỏi, Minh Châu, em làm ở công ty nào? Tôi cười cười, em vẫn đang trong quá trình học hỏi nên không làm việc cố định ở công ty nào. Nhưng em có đam mê rất lớn với ngành linh kiện điện tử, sắp tới có lẽ sẽ theo ngành này dài. Anh Quân, nếu có cơ hội thì nhờ anh chỉ bảo nhé. Đầu dám, em mà đi với anh Phong mà còn bảo anh dạy nữa à? Anh Phong là bậc thầy trong ngành này rồi đấy. Có thầy xịn thế thì còn cần gì mấy người kinh doanh nhỏ như bọn anh làm gì? Công ty Vienna của anh mà nói nhỏ thì cả thành phố này còn được mấy công ty linh kiện lớn. Tôi nâng ly lên rồi đáp, sếp Quân, anh khiêm tốn thế làm em cũng thấy hơi xấu hổ đấy. Thật à, chúng em trẻ lắm, em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 21, vẫn còn phải học hỏi các anh nhiều. Hôm nay xin đi theo sếp Phong đến đây, chủ yếu là vì muốn gặp gỡ và học hỏi các anh để có thêm kinh nghiệm. Hy vọng 10 hay 15 năm nữa em có được chút thành tựu, sẽ có cơ hội được hợp tác với các cây cao bóng cả như các anh. Ôi, 21 tuổi mà giao tiếp thông minh thế này thì các anh chết đứ đừ ấy chứ. Bọn anh tạm thời chưa phải cây cao bóng cả, nhưng nếu em có ý định hợp tác thì cứ liên hệ với anh. Cạn ly. Nhờ nói chuyện với bọn họ, tôi biết được sắp tới có một vài công ty đang có ý định ra mắt một số sản phẩm linh kiện điện tử mới. Tất nhiên, loại linh kiện điện tử sắp ra mắt cụ thể là thứ gì thì không ai nói. Đó chính là bí mật kinh doanh. Mà tôi chỉ cần biết thế và âm thầm nhớ tên các công ty, đó đã là đủ rồi. Ngồi đến nửa buổi tiệc, uống gần chục chén rượu cũng làm tôi lâng lâng. Rượu nhẹ, tuy chưa say nhưng cũng hơi khó chịu. Mà trên bàn ăn này toàn doanh nhân dùng rượu nói chuyện, nên tôi không đào đâu ra được một ly nước mát cả. Vì ngại làm phiền nên tôi cố nhịn, nhưng sau đó một lát lại thấy Phong vẫy tay gọi phục vụ mang đến một ly chanh muối. Con trai tập đoàn Trường Sơn thấy vậy mới nói đùa, hôm nay sếp Phong đã phải uống chanh muối rồi à, chừng này rượu vẫn chưa thấm vào đâu mà. Dạo này tuổi cao sức khỏe yếu, không phong độ được như xưa nữa rồi. Anh cũng nói đùa, cả bàn lập tức cười ồ lên. Thế thì cũng phải sớm lấy vợ đi thôi, để lâu có khi lại khó dùng đấy sếp Phong ạ. Phong độ đàn ông của chúng ta được mấy năm đâu, 50 á, có khi là chịu rồi ấy. Có khi là thế. Đợi lúc nào tôi cưới vợ, nhất định sẽ mời các cậu đến, bọn tôi chờ đấy. Chỉ một lát sau, phục vụ mang chanh muối ra, Phong nhận lấy rồi đặt trước mặt mình. Anh tiếp tục trò chuyện với mấy người bên kia. Từ đầu đến giờ rất ít khi nhìn tôi, nhưng chanh muối vừa mới tan đá thì đột nhiên bàn lại xoay một góc 10 độ. Ly chanh muối vừa vặn dừng lại ở vị trí ngay sát tay tôi. Tôi quay sang nhìn Phong, định hỏi thì anh quay đầu lại nói rất khẽ, uống đi. Sau đó lại ngay lập tức xoay người tiếp chuyện mấy doanh nhân kia. Tim tôi bỗng dưng khẽ động một cái, tự nhiên lại thấy trong lòng tồn tại một cảm giác xốn xang khó tả. Nói làm sao nhỉ, giống như trẻ con vừa được nhận một món đồ yêu thích, hoặc mới được crush nhìn một cái vậy. Tôi bẽn lẽn đỏ mặt cầm gốc chanh muối lên uống một ngụm nhỏ, lại có cảm giác như vị chua ngọt mát rượi có thể lan từ cổ họng đến tim. Không nhịn được khẽ cười một cái. Uống xong nửa ly chanh muối thì có ban nhạc và ca sĩ bắt đầu hát trên bục sự kiện. Nữ ca sĩ đeo mặt nạ nửa mặt, ăn mặc và trang điểm giống giai nhân Hồng Kông ở thập niên 60. Nhạc cũng là nhạc hoa lời Việt, rất dễ nghe, cũng rất êm tai. Mấy người đàn ông dừng trò chuyện, ngẩng đầu lên nhìn ca sĩ rồi lại tiếp tục bàn tán với nhau. Khi mọi người không chú ý, tôi mới khẽ nghiêng người sang anh hỏi nhỏ, anh uống nhiều thế đã say chưa? Tạm tạm. Ngừng vài giây anh lại nói, tranh thủ lúc này ăn thêm đi. Em ăn đủ rồi, có cần em gọi thêm nước chanh muối cho anh không? Không cần đâu, rượu này nhẹ, một tiếng sau sẽ hết hơi rượu thôi. Vâng. Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn đẩy nửa cốc chanh muối còn lại về phía anh. Ban nãy tôi không uống hết mà cố ý san ra hai cốc, một phần tôi uống, một phần để dành cho anh. Chẳng biết anh có động đến không, nhưng từ sau lần tôi ăn ở bệnh viện, còn anh ở nhà vẫn gọi cả phần cơm thối cho tôi. Tôi cảm thấy mình cũng nên học tính cách đó của anh, nên ăn gì hay uống gì cũng đều sẽ để phần. Phong nhìn nửa cốc nước tôi đưa đến rồi nhìn tôi. Tôi thì cười cười không nói, chỉ ngẩng lên nghe ca sĩ hát. Một lúc sau quay lại thấy Phong vẫn đang nói chuyện với người khác, nhưng nửa cốc chanh muối của anh đã vơi đi nhiều rồi. Chỉ thế thôi mà tôi cũng thấy vui, khóe miệng kín đáo cong lên, không có một ai biết. Sau đó một lát thì mọi người bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy. Đèn điện trong phòng ăn lớn đã gần tắt hết, chỉ còn lại một chút ánh sáng đủ để khiêu vũ. Quân đứng trước mặt tôi, hơi khom người đưa một tay ra. Người đẹp Minh Châu, anh có thể mời em khiêu vũ một điều được không? Tôi tham gia tiệc nhiều rồi, cũng học ở Úc, chuyện khiêu vũ với người lạ không hiếm, nên tôi rất thoải mái, mỉm cười đưa tay cho anh ta. Được ạ. Quân cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi, khẽ nháy mắt. Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Chỉ là sữa tắm thôi. Đi thôi. Hai chúng tôi ra giữa sàn nhảy, khiêu vũ một điệu quick step. Quân hình như cũng xuất thân từ con nhà được giáo dục lễ nghi từ nhỏ, nên nhảy rất được. Anh ta ghé sát vào tai tôi, ban đầu hỏi tôi từng học đại học gì, sau đó lại hỏi tôi có bạn trai chưa. Nếu em nói có bạn trai rồi thì thế nào? Em biết anh giỏi nhất là bộ môn gì không? Không ạ, môn đập chậu cướp hoa. Anh ta cười đầy hàm ý, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi. Anh có một tật rất xấu, hễ thích thứ gì là phải theo đuổi bằng được, không có được thì không cam lòng. Ồ, tôi hơi ngả người theo điệu nhạc, vừa vặn cách xa anh ta. Đây có phải là tính xấu của tất cả cơm từ nhà giàu không nhở? Cũng có thể. Chúng tôi vừa nói đến đó thì ban nhạc truyền bài, mọi người nhanh chóng đổi sang giai điệu khác. Lúc này có người xuống khỏi sàn nhảy, cũng có người đổi bạn nhảy. Tôi cứ tưởng Quân sẽ quấn lấy tôi đến khi hết nhạc, nhưng sau một điệu vung tay và xoay người ra xa thì bỗng dưng lại có một bàn tay khác nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay này rất quen thuộc, có vài vết chai mỏng, vừa chạm đến là tôi sẽ tự nhiên có cảm giác ấm áp. Tôi nắm chặt tay anh, xoay người hai vòng kề sát lại người Phong cười cười. Sao anh bảo không biết khiêu vũ? Bị đẩy lên sàn nhảy, anh liếc Quân đã phải đổi bạn nhảy khác, vẻ mặt của anh ta không hề cam tâm. Nhưng chưa chuyển nhạc thì chưa quay lại cướp tôi được. À, tôi cười, ôm eo anh, bắt đầu di chuyển chân. Thế thì anh di chuyển theo em nhé. Em bước thế nào anh bước thế ấy là được. Phong gật đầu, cũng bước theo từng nhịp chân tôi. Nửa phút đầu anh không hề ôm eo tôi, bàn tay phải chỉ thả lỏng để xuôi bên người. Tôi biết anh chưa khiêu vũ bao giờ, nhưng cũng phải nhắc, chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên, nhảy thật chậm bước này tới bước khác. Chỉ là qua nửa phút sau, bỗng dưng tôi thấy eo trái mình ấm ấm. Cúi xuống nhìn mới thấy bàn tay anh đã lặng lẽ đưa lên từ khi nào, đặt hờ lên eo tôi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, chẳng rõ vì rượu đã ngấm hay là vì điều gì mà gò má cũng nóng ran lên. Cảm giác này thực sự rất khác so với lúc nhảy cùng Quân khi trước. Phòng không khiêu vũ điêu luyện như anh ta, nhưng không biết sao tôi không hề có cảm giác khó chịu. Ngược lại khi anh chạm vào eo tôi, tôi còn có cảm giác máu như lưu chuyển hết về phía bàn tay anh. Trước đây không phải chúng tôi chưa từng chạm vào người nhau, nhưng lần này tôi có cảm giác khác lắm. Giống như một thứ gì đó vừa quen vừa lạ, lại giống như một cảm xúc rất diệu kỳ, không như mỗi lần đụng chạm trước đây. Có lẽ anh cũng ngại nên nói. Đặt tay thế này à? À vâng. Tôi ngước lên nhìn anh, lại bắt gặp hình ảnh mình in trong đôi đồng tử trong veo đó. Lát nữa khi giai điệu của nhạc lên cao, anh giơ tay trái lên nhé. Em xoay một vòng à? Vâng. Có một cặp đôi khác tiến lại gần, vì sợ tôi va vào họ nên Phong đã kéo eo tôi sát lại. Lúc này thân thể chúng tôi kề sát, mùi rượu thoang thoảng từ người anh phả xuống, hòa cùng với mùi chanh muối tạo thành một hương thơm khá dễ chịu. Trong tiếng ca sĩ hát du dương trên sân khấu, Phong khẽ hỏi, hôm nay học được những gì rồi? Cũng không nhiều thứ lắm, chủ yếu là biết thêm một số người trong ngành, sau này có lẽ cần dùng đến những mối quan hệ như thế này. Kinh doanh, nếu không có mối quan hệ, một mình một cõi thì không bao giờ bay xa được đâu. Tôi gật đầu, nhưng cách bay xa cao nhất vẫn là tự dựa vào sức mình, đúng không ạ? Phải, nếu không có thực lực, không có nỗ lực, mọi cố gắng xã giao đều chỉ là sáo rỗng. Phong cúi đầu nhìn tôi, người đứng trước mặt hôm nay có thể là người tốt, ngày mai lại có thể là người sẵn sàng đâm sau lưng mình một dao. Cho nên dựa vào chính mình là tốt nhất. Xã giao chỉ là một hình thức để tạo thêm cơ hội cho bản thân mà thôi. Em biết rồi. Ngừng lại một lát, tôi lại nhớ ra một chuyện nên nói. Cảm ơn anh. Vì điều gì? Vì không giống như họ, không đâm sau lưng mà trả thù rất thẳng thắn. Lần đầu tiên tôi thấy người bị hại lại cảm ơn người hại mình đấy. Bởi vì em thấy nên mới cảm ơn thôi. Chuyện nên cảm ơn vẫn phải cảm ơn. Sau này nếu như có chuyện nên hận thì vẫn sẽ hận. Anh đẩy tôi sang một góc khác thoáng rộng hơn. Chúng tôi nắm tay nhau khiêu vũ giữa rất nhiều người. Đã suy nghĩ đến việc sẽ trả thù lại tôi như thế nào chưa? Đã nghĩ đến rồi. Rất tốt, anh nhận xét. Anh thì sao? Đã suy nghĩ đến việc trả thù từ khi nào? Từ gần 20 năm trước. Thời gian thật sự rất dài. Phải. Phong trả lời nhẹ tênh. Giống như quãng thời gian kia chỉ như mây bay gió thoảng. Nhưng tôi biết những sự tổn thương đó vốn nặng tựa ngàn cân. Tôi hít vào một hơi thật sâu hỏi anh. Anh có từng hối hận không? Vì điều gì? Vì đã đến nhà em. Một con đường khác sẽ tới một đích đến khác. Nếu năm đó anh không đến nhà tôi ở, biết đâu bây giờ chúng tôi vẫn là anh em. Dù không nhìn mặt nhau nhưng vẫn vậy mà sống. Không có hận thù, cũng chẳng có đau thương. Nhưng Phong lại nhìn thẳng vào mắt tôi dứt khoát đáp. Chưa từng hối hận. Sau khi điệu nhảy kết thúc, tiệc cũng đến lúc tàn. Người đàn ông tên Quân kia hình như vẫn chưa cam lòng nên cố nán ở lại, mời tôi đi ăn khuya. Giờ này vẫn còn sớm, Minh Châu có muốn đi ăn nhẹ rồi tranh thủ hóng gió không? Anh biết có một chỗ hóng gió cũng được lắm đấy. Hôm nay em đến cùng sếp Phong, ra về cũng phải về với sếp Phong anh ạ. Lúc đi thì ngồi nhờ xe, mà lúc về thì lại để anh Phong về một mình thì khó coi lắm. Hẹn anh nếu có dịp đi hóng gió sau nhé. Sếp Phong thì có tài xế đưa đón chứ. Còn nếu hôm nay không có tài xế thì anh sẽ bảo tài xế đưa sếp Phong về tận nhà. Anh ta quay sang nháy mắt với Phong. Như thế được không sếp Phong? Phong đưa một tờ khăn ướt cho tôi bình thản đáp. Hôm nay tôi nhận nhiệm vụ đưa Minh Châu đi đến nơi về đến chốn rồi. Cậu có bảo tài xế đưa tôi về thì tôi cũng không dám về đâu. Ấy, sếp Phong đã nói thế thì đành chịu rồi. Vì Phong thẳng thừng từ chối nên Quân cũng không dám kỳ kèo thêm nữa. Dù sao trên thương trường, công ty linh kiện của Kim Cương vẫn hơn công ty Vienna của anh ta vài bậc. Quân không dám lên mặt với anh cũng là điều dễ hiểu. Anh ta quay sang tôi nói đùa. Tiếc thật đấy, tôi muốn mời người đẹp đi hóng gió mà sếp Phong giữ chắc quá, đành chịu rồi. Thôi, đành phải chờ dịp sau vậy. Nói rồi Quân rút ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Đây là danh thiếp của anh, có cả số điện thoại của anh trên đó. Nếu có việc gì cần, cứ liên hệ với anh theo số này nhé. Tôi vẫn lịch sự nhận lấy rồi mỉm cười đáp. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh ta gật đầu tủm tỉm nhìn Phong. Chào sếp Phong nhé, lần sau nhất định sếp Phong phải nhường Minh Châu cho tôi đấy. Phong không trả lời chỉ đáp. Tạm biệt. Mặc dù không biết tự nhiên anh đưa cho tôi tờ khăn giấy ướt để làm gì, nhưng lúc ra bãi đỗ xe, tôi vẫn lấy ra lau khắp tay một lượt. Lúc vứt vào thùng rác, còn tiện tay quăng luôn cả danh thiếp của Quân vào đó. Phong nhìn thấy hành động này của tôi mới hỏi, lát nữa có định lục lại thùng rác không? Cái người này đúng là thù lâu nhớ dai. Đến tận giờ vẫn không quên lúc trước tôi vứt hết mặt mũi chạy theo người ta, năn nỉ hợp tác, vứt danh thiếp vào thùng rác rồi, vẫn lục ra nhặt lại. Tôi hậm hực chà chà bàn tay vẫn còn hơi ươn ướt đáp. Không, so về giá trị thì công ty Vienna này hơn mấy công ty khác trên bàn ăn, nhưng tiềm năng hợp tác thì không bằng. Em nhớ tên và công ty từng người rồi, nhiều người thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, biết đâu sẽ tìm được một người không cần đi hóng gió, vẫn nghiêm túc nói chuyện hợp tác được. Mới qua một buổi tiệc mà thu nhập cũng được kha khá thông tin rồi đấy. Anh mở cửa lên xe, nói một câu nửa đùa nửa thật. Có tiến bộ hơn trước. Được Phong khen, tôi phồng cả mũi. Cảm giác như mình vừa được 10 điểm và được thầy giáo tuyên dương vậy. Tôi tủm tỉm ngồi vào xe cười đến híp cả mắt. Cảm ơn sếp. Thắt dây an toàn vào. Tôi uống rượu rồi ấy, lái xe không an toàn đâu. Không sao. Nếu mà công an có thổi nồng độ cồn thì cũng bắt xe của anh cơ mà. Không phải xe của em nên em không sợ. Em mang đủ tiền đi taxi về rồi. Tính mạng thì sao? Đường chỉ tay của em dài lắm, không chết sớm được đâu. Dứt lời, Tôi lại theo phản xạ liếc về phía bàn tay đang cầm vô lăng của anh rồi hỏi, đường chỉ tay của anh thì sao? Ngắn. Lúc ấy tôi cho rằng anh nói đùa nên không tin. Cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ bĩu môi xùy nhẹ một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tuy Phong có uống rượu, nhưng đêm ấy vẫn chở tôi về đến nhà an toàn như thường. Lúc Nòa vào đến phòng, bởi vì không chịu nổi mùi rượu và thuốc lá ám trên người, nên tôi lập tức lấy quần áo vào phòng đi tắm. Nhưng khi thoa sữa tắm vào tay, tự nhiên lại nhớ đến tối nay Quân có hôn tay tôi, rồi hỏi tôi dùng nước hoa gì mà thơm thế. Sau đó thì Phong bỗng dưng đưa cho tôi một chiếc khăn ướt để tôi lau tay. Thật kỳ lạ, hai chuyện này chỉ là trùng hợp hay là có liên quan đến nhau nhỉ? Vì không có câu trả lời, cũng không thể mở miệng ra hỏi anh được, nên tôi cũng chỉ nghĩ đến đó rồi thôi. Nhanh chóng tắm rửa xong, vì mệt và ngấm rượu nên leo lên giường ngủ một mạch. Đến nửa đêm mộng mị thế nào mà tôi lại mơ thấy tôi với Phong khiêu vũ với nhau ở buổi tiệc kia. Tuy nhiên, ngay trong giây phút môi anh vừa chạm đến môi tôi thì tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn trần nhà lạnh ngắt yên tĩnh, mới biết tất cả chỉ là mơ. Người vừa rồi suýt hôn tôi trong giấc mộng cũng đang an tĩnh ngủ say. Ở giữa chúng tôi vẫn là một chiếc gối ôm lớn. Tôi định đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, nhưng lại phát hiện ra tay mình đang đặt trên ngực Phong. Cảm giác giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Dù vẫn còn lưu luyến dư âm của giấc mơ lẫn sự ấm áp từ da thịt Phong, nhưng tôi vẫn hít vào một hơi thật sâu, rồi rón rén thu tay về. Tôi không dám nằm cạnh anh nữa, mà lùi xa vào sát mép giường, chẳng thể ngủ tiếp, hai mắt cứ mở trong trong. Thật lòng mà nói, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dẫu thật hay mơ thì trong lòng vẫn rất xấu hổ và day dứt, tựa như có hàng vạn côn trùng cứ gặm cắn trong tâm can. Hỏi lương tri vì sao lại suy đồi đạo đức đến như vậy. Lúc trước tôi luôn coi Phong là anh trai, dù có ghét tôi, chưa từng coi tôi là em gái, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ anh không phải là người thân của mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi có thể lên giường, ôm hôn, làm những chuyện khó lòng tha thứ được như vậy. Tại sao bây giờ đầu óc tôi lại tồi tệ như thế chứ? Là vì một đêm say không kiểm soát được mình đã thay đổi tất cả, hay là vì trong trái tim tôi đã có một thứ gì đó thay đổi rồi? Sau hôm đó, bởi vì xấu hổ nên tôi vẫn không thể bình thường lại với Phong ngay được. Lên công ty tôi sẽ cặm cụi làm việc, có mỏi cổ cũng không ngẩng lên. Đến giờ ăn trưa cũng toàn viện cớ bận rồi đi ăn sau. Ròng rã một tuần như vậy thì rốt cuộc anh phải là người lên tiếng hỏi trước. Mới chỉ khen một câu mà không dám đi ăn cùng tôi nữa à? Phong gõ gõ lưng ngón tay xuống bàn bình thản nhìn tôi. Sợ tôi biết em tiến bộ thêm rồi rút ngắn lại thời gian trả nợ của Thiên An, hay sợ lại bị tôi khen. Tôi biết cứ mãi thế này cũng khó nhìn mặt nhau, nên đành giả vờ tươi cười như thường. Còn nói đùa, đúng là không có gì qua mắt được sếp. Em sợ anh phát hiện ra em tiến bộ rồi lại rút ngắn thời gian trả nợ của Thiên An, cố ý làm khó em. Anh biết thừa là tôi đang nói dối, nhưng cũng không hỏi rõ đến cùng. Chỉ nói, hôm nay cuối tuần, công việc không nhiều, đến giờ ăn cơm thì đi ăn đi. Vâng, tôi ngoan ngoãn nghe lời, cầm túi sách đứng dậy. Anh đi luôn không? Nhìn thấy tôi, em nuốt được không? Chỉ cần anh không rút ngắn thời hạn trả nợ thì em nuốt được ạ. Lúc này Phong mới kín đáo cong cong khóe môi, nhưng lại nhanh chóng quay đi không để cho tôi thấy. Đi thôi, ăn sớm còn nhiều đồ ăn đấy. Vâng. Sau hôm đó là chủ nhật, ở công ty không còn việc nên tôi được nghỉ. Vẫn như mấy lần trước đây, cứ hễ nghỉ là tôi lại kéo Thủy Tiên ra quán cà phê, vừa làm việc vừa tâm sự. Cả hai đứa tôi dạo này đều bận tối mắt tối mũi. Đứa thì vừa làm phòng kinh doanh, kiêm thêm cả các việc lặt vặt chuẩn bị cho việc sản xuất của Thiên An. Đứa thì vừa làm thư ký, vừa chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng phát triển công ty. Thủy Tiên làm nhiều nên cả người lờ đờ uể oải, vừa ngồi xuống đã gọi một cốc cà phê đen nguyên chất. Ôi, tao cảm tưởng thời gian này tao làm việc bằng 200% sức lực luôn ấy. Ngày nào cũng ngồi làm đến 2 giờ sáng, ngày mai 7 giờ đã phải dậy, tất tất tuổi tuổi chạy đến tập đoàn. Chịu khó một thời gian, hơn tuần nữa là bắt đầu sản xuất lại rồi. Đến khi làm ra được gallium thì mọi việc sẽ đỡ dần, tiền cũng chuẩn bị có nữa đấy. Thôi đi, tao giúp mày trước hết là vì tình bạn. thứ hai là vì muốn có được tin tức của anh Phong, thứ ba mới là tiền nhá. Đúng đúng, tình bạn của Thủy Tiên thật cao quý, cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao mới đi được đến giai đoạn này đấy. Thủy Tiên bĩu môi, vốn liếng thế nào rồi? Cũng tạm, đợt trước tao có đầu tư ít cổ phiếu, mấy hôm nay tự nhiên điểm trên sàn chứng khoán lại tăng vọt, tao định ngày mai tranh thủ sẽ bán đi, kiếm tiền để chi việc nhập nguyên liệu sản xuất. Mày chơi cổ phiếu á? Chơi lớn thế cơ à? Thực ra đã là con cháu nhà tài phiệt ba đời thì việc chơi cổ phiếu từ khi còn trẻ là chuyện rất bình thường. Ông nội tôi nói nên học kinh doanh từ những việc như vậy, nên từ lúc 18 tuổi tôi đã bắt đầu mua vào bán ra một số cổ phiếu rồi. Có vốn lại đầu tư lớn hơn, năm nay vừa tròn 3 năm, nếu bán đi tất cả thì vốn liếng có khoảng gần 3 tỷ. Tôi uống một ngụm nước ngật gù. Ừ, ăn may thôi, lúc đầu mua giá rẻ, nhưng mà điểm tăng nên tự nhiên lại được giá đấy chứ. Tao thấy mày có tiềm năng doanh nhân đấy, vừa biết chơi cổ phiếu lại vừa ham đầu tư. Bằng tuổi mày á, có ai dám mua lại cả cái công ty nát như Thiên An đâu. Mày á là nhân tài đấy. Thôi đi, đừng có mà nói mỉa tao. Nói thật mà. Nói tới đây, nó chống cằm thở dài thườn thượt. Chỉ có mỗi tao ngu, từ hôm đó đến giờ á mà chẳng tìm được công ty nào sắp sản xuất linh kiện mới cả. Mẹ, mấy cái thông tin đó bọn họ kín như bưng ấy, nghe ngóng mãi có tìm được đâu. Mày như thế là giỏi rồi, đừng có mà tự chê mình ngu như thế. Hôm nay hẹn mày ra đây là để thông báo với mày một tin đây. Tao đã lọc được một số công ty sắp sản xuất linh kiện mới rồi, sang tuần tao với mày đi đàm phán nhé. Thông tin ở đâu mà ngon thế? Thủy Tiên lập tức tỉnh táo cả người, ngồi thẳng dậy đáp. Tìm được khó lắm đấy. Tao ăn may. Hôm trước anh Phong dẫn tao đi tiệc, cả một bàn toàn giám đốc các công ty linh kiện thôi. Tao nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới biết. Trùng hợp vãi, đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh nhá. Đang thiếu thông tin thì ông Phong dẫn mày đến một bàn toàn tin là tin. Ồ, tao cũng thấy thế. Có khi ông ấy là quý nhân phù trợ mày đấy. Quý nhân phù trợ thì tôi không dám nhận, nhưng tôi nghĩ Phong đã nhận tôi làm đệ tử. Và lại Thiên An có phát triển lại và có khả năng trả nợ không cũng liên quan trực tiếp đến anh. Cho nên hôm đó sẵn tiện đi gặp bạn bè cùng ngành, anh mới dẫn tôi đi theo. Mỗi tội việc này tôi không thể nói cho Thủy Tiên biết được. Sau này mày muốn sang công ty linh kiện làm không? Mày xin cho tao à? Chuyển từ tập đoàn sang công ty linh kiện khó lắm đấy. Mày thích theo đuổi người trong mộng thì tao sẽ giúp mày chứ. Mày giúp tao hết lòng thì tao cũng phải hết dạ mà. Với cả dù sao thì bây giờ tao cũng là thư ký của giám đốc, chức to với oai lắm đấy. Thủy Tiên bật cười phẩy tay. Thôi đi, nổ vãi ra. Đợi lúc nào Thiên An có tiền đã rồi hãng tính. Ờ, có gì á nói với tao nhá. Ơ, hôm nay Thanh Minh, mày không đi tảo mộ à? Hả, Tết Thanh Minh á? Ờ, mồng 4 tháng 4 còn gì? Thủy Tiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài phố có rất nhiều người cầm hoa cúc và bánh kẹo đi tảo mộ. Kìa kìa, người ta đi đây ra đấy. Ờ, mọi năm nhà tao toàn là ông nội tao đi, tao cũng không biết cơ. Thế thì bàn bạc nhanh lên, tao còn phải về sớm đi tảo mộ nữa. 10 giờ mà tao còn chưa có mặt ở nhà thì bố tao đánh tao nát đít. Ờ. Ngồi thêm một lúc đến 9 giờ thì cả tôi và Thủy Tiên đều đứng dậy ra về. Rời khỏi tiệm cà phê, tự nhiên trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ. Thế là tôi không về nhà nữa mà đổi hướng đến một nơi. Ngày Tết Thanh Minh, mọi người thường đi dọn dẹp mộ phần người thân. Một mình tôi mang theo một bó hoa đến một nghĩa trang xa xôi, tìm khắp những ngôi mộ nằm hiu quạnh trên sườn đồi. Cuối cùng cũng thấy một cái tên rất đối xa lạ, nhưng có lẽ lại cũng rất quen thuộc với tôi. Lạ là vì trước năm 21 tuổi, tôi chưa từng nghe thấy tên người đó bao giờ. Quen là vì từ lúc biết tôi không phải là con ruột của bố, tôi đã không ít lần lén lút tìm hiểu về người cha thật sự này. Tôi đã biết được thông tin của ông từ cách đây nửa tháng, biết ông nằm ở đâu nhưng không dám tới thăm. Mãi hôm nay mới đặt chân tới đây. Đặt bó hoa lên phiến đá cẩm thạch trước mộ, nhìn tấm ảnh của ông ấy một hồi rất lâu, càng nhìn càng thấy có rất nhiều nét giống tôi. Sau đó khi gió trên triền đồi thổi đến, làm tôi cảm thấy hơi lạnh, tôi mới hắng giọng mấy lần rồi nói: "Cháu chào chú. Cháu nghe nói chú là bố cháu, cho nên hôm nay cháu đến thăm chú đây. Dù sao muộn vẫn còn hơn không, phải không chú?" Không có tiếng người đáp, chỉ có những âm thanh rì rào của gió thổi qua từng ngọn cỏ tán cây. Tôi hỏi người nằm dưới mộ một vài chuyện, cũng kể đôi chút về tôi. mấy lần định gọi bố nhưng chẳng hiểu sao không mở nổi miệng. Cuối cùng đến lúc ra về, tôi vẫn chỉ chào người ấy bằng chú. Thực ra hai mươi mấy năm qua, tôi chỉ có ký ức về một người bố duy nhất, không phải là người cha nằm dưới mộ ấy. Cho nên bảo lần gặp đầu tiên tỏ ra thân thiết thì tôi không làm nổi. Tôi không rõ bố ruột của tôi là người như thế nào, từng sống một cuộc đời ra sao. Tôi chỉ đến đây để cho trọn vẹn nỗi băn khoăn khắc khoải trong lòng mình, chào ông ấy cho tròn một chữ hiếu. Còn về những khía cạnh khác mà nói, trong lòng tôi, người cha ruột này không bằng người đàn ông đã sống với mẹ tôi hai mươi mấy năm. Người mà tôi gọi là bố tuy rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về sẽ đến cõng tôi lên vai, lén mẹ cho tôi ăn kẹo đường phố. Khi trời mưa sẽ lấy đôi bàn tay rộng lớn của mình làm ô che lên đầu tôi. Có thể ông ấy không phải là một người chồng tốt, nhưng nhiều năm qua ông ấy vẫn luôn là một người cha tốt của tôi. Bây giờ bỗng dưng tôi có một người cha khác, lòng tôi kỳ thực không chấp nhận được. Tôi thở dài một tiếng, men theo hướng ngược chiều gió, nặng nề quay về bãi đỗ xe. Nghĩa trang này cách rất xa nội thành, phải đi hơn một tiếng. Đường thì vừa xấu vừa khó đi. Lúc về đến nội thành thì tự nhiên xe của tôi bị thùng lốp. Hơn một năm nay, vì ngại mọi người biết mình là cháu của chủ tịch tập đoàn, nên tôi chỉ đi một chiếc Kia Morning hơi cà tàng. Xịt lốp thì không thể đi tiếp xa quá được. Tôi rẽ vào một gara sửa ô tô ngay gần đó. Giờ ấy đã là giữa trưa, trong gara không có khách ra vào. Tôi phải gọi 4-5 tiếng mới thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ, dính đầy dầu mỡ, đầu đội mũ lưỡi chai khập khiễng từ bên trong đi ra. Anh ta có đeo khẩu trang, và lại gara hơi tối nên tôi không nhìn thấy mặt. Tôi nói xe tôi bị hỏng lốp, cần sửa chữa. Anh ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Tôi tưởng anh ta bị tật ở chân, còn có vấn đề về ngôn ngữ, nên chẳng thắc mắc nhiều, cũng gật đầu lại. Người đàn ông kia lạc liễng đi đến kiểm tra xe cho tôi, sau đó thoăn thoắt tháo lốp bị hỏng. Trời tháng tư đã bắt đầu nóng nực, người anh ta chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa, cơ bắp trên người bóng loáng. Tôi cũng kiếm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, càng nhìn càng thấy anh ta có chút quen quen, nhất là đôi mắt sắc sảo như dao kia. Hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Đang mải mê lục lọi trí nhớ thì bỗng dưng anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta có chút hơi bối rối. Mà lúc này tôi cũng mới nhận ra người đàn ông đó là ai. Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, ám ảnh quá khứ ùa về khiến tôi không bình tĩnh nổi, lập tức đứng phát dậy, đi một mạch ra khỏi cửa. Người đàn ông kia cũng loạng choạng vịn tay vào xe tôi đứng dậy. Minh Châu, cô là Minh Châu đúng không? Ban đầu tôi không định trả lời, nhưng xe còn ở trong gara, mà túi xách giấy tờ và điện thoại cũng để hết trên xe, bỏ đi bây giờ thì thật là ngu ngốc. Tôi không quen anh. Cuối cùng tôi lạnh mặt quay đầu lại đáp. Tôi có biết cô. Tay anh ta vẫn cầm cờ lê, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn về phía tôi. Thấy tôi không bỏ đi, anh ta mới nói. Tôi là người đã bắt cóc cô lúc 9 tuổi. Cô không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra cô ngay. Rồi tiếp theo như thế nào? Nhắc đến chuyện cũ, lòng tôi vẫn có cảm giác bức bối đè nặng. Anh định trả thù tôi vì làm cho anh phải ngồi tù, hay muốn ôn lại chuyện cũ với tôi? Tôi hoàn lương rồi. Anh ta ném cờ lê xuống đất, tháo khẩu trang rồi cười bất đắc dĩ. Tình cờ gặp lại thì muốn chào hỏi vài câu thôi, nếu cô không thích thì thôi. Người đàn ông kia cũng nhận ra được vẻ đề phòng của tôi. Anh ta hất hàm chỉ ra ngoài cửa. Xe cô chưa sửa xong, đợi thêm một lát nữa rồi hãy đi. Nếu sợ tôi làm gì cô thì ở ngoài cửa có một cái ghế nhựa, cô ngồi tạm ở đó đi, có chuyện chạy cho dễ. Nói rồi anh ta nhún vai, nhưng cũng chẳng có chuyện gì đâu. Tôi quay đầu lại, thấy đúng là ở cửa có một chiếc ghế nhựa màu đỏ, loại thường dùng cho học sinh ngồi chào cờ. Dù sao ngồi ở đó cũng thoáng, và lại anh ta nói đúng, xe chưa sửa xong thì chưa đi được. Thế nên tôi chần chừ một lát, cũng đi đến bên ghế nhựa rồi ngồi xuống. Người đàn ông kia thấy vậy mới cúi đầu tiếp tục làm việc. Anh ta chui nửa người vào trong gầm xe, ở trong đó kỳ cạch vặn vặn sửa sửa. Rất lâu sau mới hỏi, năm đó kết quả thế nào? Cái gì thế nào? Tôi cau mày, thằng Phong ấy, các người sẽ không tha cho nó phải không? Anh ta vặn khóa dầu trên xe, tiếng dầu chảy tí tách rơi vào chậu nhôm. Nhưng nó vẫn có thể ở nhà các người đến hôm nay, chắc quãng thời gian đó sống cũng chẳng dễ dàng gì. Người gây ra mọi chuyện không phải là anh à? Trước khi trách người khác thì tự hỏi lại bản thân anh đi. Anh ấy có sống dễ dàng hay không cũng có một phần do anh đấy. Tự trách mình 12 năm rồi. Anh ta không bực tức khi tôi nói như vậy còn cười nhạt. Bây giờ chỉ muốn biết lúc đó nó đã sống thế nào thôi. Tôi nghĩ một lúc, ban đầu cũng không định nói cho anh ta biết. Nhưng ngẫm lại, năm xưa khi rơi vào đường cùng, hận Phong như thế mà anh ta chỉ vẫn lựa chọn đâm tôi chứ không làm tổn thương Phong. Rốt cuộc tôi đành nói, anh ấy bị đánh một trận, sau đó thì đi ra nước ngoài du học. Nói du học, nhưng thực ra là bị đuổi khỏi nhà cô phải không? Anh ta nhạy bén nhận xét, đúng mà cũng không đúng. Anh ấy không được cho tiền đi học, nhưng vẫn sống được ở nước ngoài. Còn tốt nghiệp loại xuất sắc, sau khi về nước thì đi làm ở tập đoàn của gia đình. Thế thì tốt. Người đàn ông kia quay đầu vào bên trong, không nhìn thấy được nét mặt. Nó là đứa thiếu thốn tất cả, nên luôn nỗ lực hơn người khác. Thành công như thế cũng xứng đáng thôi. Tôi không nhận xét về vấn đề này, chỉ nhìn chân trái của anh ta. Khi người kia dướn người chui vào gầm xe, ống quần co lên, để lộ một bên chân có vết sẹo dài trông rất dữ tợn. Mười mấy năm trước anh ta vẫn là một thanh niên khỏe mạnh, giờ đột nhiên đi khập khiễng như vậy. Tôi buột miệng thắc mắc, chân của anh là bị trong tù à? Anh ta ngước mắt nhìn tôi từ trong gầm xe, lại nhìn chân của mình, vài giây sau mới cười nhạt nói, bị bạn tù đánh, gãy 3 lần, chữa được nữa không? Lẽ ra là chữa được, nhưng trong tù điều kiện y tế không tốt, bị nhiễm trùng nhiều nên mãi không lành được xương, thế là thành tật luôn. Người đàn ông bắt đầu vặn lại vít hỏi tôi, cô cảm thấy thế nào, hài lòng không? Không liên quan đến tôi không đánh giá hài lòng hay không. Tòa tuyên án anh phải trả giá bằng 12 năm tù. 12 năm tù đó có nghĩa là anh không được tự do, phải chịu sự quản thúc của trại giam, phải tự suy ngẫm về những việc sai trái của mình. Còn lại trong 12 năm đó, xảy ra chuyện gì cũng là tự vấn đề của riêng anh, chẳng liên quan đến tôi. Đúng là con cái nhà tài phiệt, ăn nói cứng mồm cứng miệng thật đấy. Dứt lời anh ta lại hỏi, năm đó tại sao lại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi? Thẩm phán nói tội của tôi á, lẽ ra phải ngồi tù 15 năm. Cô viết đơn nên giảm còn 12. Tôi chỉ viết lại đúng sự thật, giảm nhẹ tội hay không là việc của hội đồng xét xử. Tôi sẽ không nói cảm ơn cô đâu. Tôi cũng không cần lời cảm ơn của anh. Mười mấy năm nay tôi đã quên chuyện cũ rồi. Nếu không gặp anh hôm nay, có lẽ tôi cũng chẳng còn nhớ anh là ai đâu. Người đàn ông kia chui từ gầm xe ra, cả người lúc này đã dính đầy dầu mỡ, mái tóc cũng bị bụi làm cho lốm đốm đỉnh đầu. Anh ta dùng bắp tay lau mồ hôi trên mặt. Xong rồi, cô thử chạy một vòng xem, nếu có vấn đề gì thì nói để tôi kiểm tra. Tôi gật đầu. Vừa đứng lên thì anh ta cũng tự biết ý lùi ra xa một quãng, tránh xa cả xe và tôi. Thực ra từ sau lần bị bắt cóc đó, tôi cũng có đi học võ. Bây giờ đối phó với một người có tật như anh ta cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Thế nên tôi vẫn lững thững đi lại, leo lên xe nổ máy, nhưng không chạy thử mà chỉ kiểm tra tiếng động cơ một lượt. Thấy ổn mới cầm túi xách trèo xuống. Được rồi, chắc là không vấn đề gì đâu, anh tính tiền giúp tôi đi. Sửa lại chút dây dẫn điện với thay dầu thôi, không làm gì nhiều nên không cần trả tiền. Anh ta lau tay vào mớ rẻ ở gần đó rồi nói, đây coi như là lời cảm ơn của tôi. Tôi há miệng, định bảo không cần thì anh ta lại nói thêm, đừng từ chối. Tôi nhìn người đàn ông kia một lúc, sau khi anh ta tháo khẩu trang, gương mặt hiện ra ngoài ánh sáng đã không còn vẻ sốc nổi non nớt của mười mấy năm về trước nữa. Ngược lại, trong ánh mắt anh ta bây giờ có sự thâm trầm và tiết chế, giống như một con diều hâu đã trưởng thành từ sau bão tố phong ba. Cuối cùng tôi đành cất tiền vào túi rồi đáp, được, về sau nếu cô muốn sửa xe thì cứ đến chỗ tôi, em gái của Phong, tôi sửa miễn phí. Hai người hòa với nhau rồi à? Hòa gì chứ? Người đàn ông đó lắc đầu cười, đã là anh em thì không chấp nhau. Với cả trước đây nhờ có nó mà tôi mới sống được. Lúc bắt cóc cô, nếu nó không ngăn cản thì không phải tôi ngồi tù 12 năm đâu. Có khi bây giờ xanh cỏ rồi. Tôi đối với nó là biết ơn, không phải hòa hay không hòa. Em gái của Phong đến đây tôi sẽ sửa miễn phí, coi như trả ơn nó. Cô đừng phụ lòng tôi. Tôi chỉ ồ lên một tiếng, không trả lời được hay không được, chỉ quay người leo lên xe chuẩn bị rời khỏi. Người đàn ông kia dường như nhớ ra chuyện gì nên lật đật đi lấy một tờ giấy. Trước lúc tôi rời đi, còn lạc liễng chạy lại gõ kính xe. Anh ta đưa cho tôi một tấm phiếu bảo dưỡng xe miễn phí. Sợ cô không nhớ địa chỉ nên đưa cho cô cái này. Trên phiếu có địa chỉ, số điện thoại và tên tôi. Bất kỳ khi nào xe hỏng đều có thể gọi tôi. Tôi chần chừ một lát rồi cũng đưa tay nhận lấy tấm phiếu bảo dưỡng đó. Liếc một dòng chữ Nguyễn Thành Hưng một cái rồi đáp: cảm ơn. Bởi vì không có ý định gặp lại anh ta lần nữa nên tôi chỉ quăng bừa tấm phiếu kia vào hộp để đồ, sau đó lái xe thẳng về nhà. Lúc về tới nơi thì Phong đã về rồi. Anh đang tưới mấy cây hoa bên ngoài ban công, lưng hơi khom xuống. Ánh chiều tà ở hướng tây chiếu thẳng lên mái tóc ngắn lẫn bờ vai anh. Ở đó là một bóng dáng vững vàng mạnh mẽ, nhưng phảng phất lại mang đầy vẻ cô tịch. Tự nhiên lại nhớ đến câu nói của người đàn ông tên Hưng vừa nãy. Anh ta nói Phong là một đứa trẻ thiếu thốn nên luôn nỗ lực hơn người khác. Vậy thiếu thốn tất cả đó có phải là thiếu tình cảm của mẹ và sự bảo bọc của người cha, thiếu người thân? Suốt quãng thời gian dài như vậy chỉ có một mình nên anh mới phải luôn mạnh mẽ như vậy không? Ở một mình, Tết Thanh Minh có đi tảo mộ mẹ cũng vẫn chỉ có một mình, chắc hẳn anh ta sẽ rất buồn nhỉ. Về rồi à? Nghe tiếng anh, tôi mới giật mình ngước lên, phát hiện ra Phong đã xoay lưng lại từ khi nào. Tôi hơi bối rối mỉm cười. Vâng, hôm nay anh về sớm thế, lịch trình hôm nay còn phải gặp bên công ty B cơ mà. Đàm phán xong sớm nên về sớm. Anh nhìn tôi một lát lại hỏi: mới đi phơi nắng về à? Sao anh biết? Em tự soi gương xem. Tôi đưa tay quệt quệt lên mặt, lại liếc vào kính cửa sổ ngay gần đó. Da tôi rất trắng nhưng cũng rất mỏng, chỉ cần phơi nắng một chút là đã ửng đỏ. Hôm nay tôi ở trên đồi phơi nắng cả chiều, lúc về tới chung cư còn nhàm chán, đi bộ mấy vòng quanh đài phun nước. Giờ hai má đã chuyển màu gần như tôm luộc. Nãy có mấy đứa bé chơi đá bóng dưới đài phun nước, em thấy hay hay nên đá thử mấy quả. Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ chậu cây anh vừa tưới, sờ sờ mấy cành hoa dạ yến thảo. Dạo này bận quá nên tưới nước, cành hoa héo hết cả rồi. Ban công ở phía tây, vào lúc trời nắng gắt thế này dễ héo, để lúc nào có thời gian thì tôi làm mái che. Làm mái che giống kiểu lều vải được không? Em có mấy tấm vải, nếu dùng được thì để em mang đến. Mái che phải dùng loại lưới màu đen, vừa có ánh sáng vừa tránh được mưa lớn. À, tôi gật gù, định bảo vậy mai em đi mua lưới, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy dưới tay có cảm giác thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn đang cựa quậy. Giật mình cúi xuống mới thấy đó là một con sâu xanh béo múp. Nó đang quằn quại ở giữa lá cây dại yến thảo và ngón tay tôi, cả người cong lại thành mấy phần, trông gớm ghiếc vô cùng. Tôi buột miệng hét lên: ôi mẹ ơi! Rồi vội vàng rút tay về. Nhưng con sâu vốn đang bám trên tay tôi cũng theo đà đó bắn thẳng lên áo tôi. Cảm giác bị sâu treo trên người khiến tôi chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, tay phủi phủi liên tục. Lúc này Phong cũng nhanh chóng chạy đến, tóm lấy con sâu trên áo tôi. Anh không hề sợ nó, thậm chí còn cầm lên, nhướng mày hỏi: con sâu nhỏ thế này thì sợ cái gì? Mặt tôi xanh lét còn hơn mặt con sâu, hoảng hồn lùi ra sau. Sợ... tôi định bảo sợ nó vì nó trông gớm ghiếc chết đi được, nhưng lại sợ mất mặt trước Phong nên vẫn cố cứng miệng. Sợ cái gì? Em á chỉ bị giật mình thôi. Thế à? Người thông minh như anh có lẽ thừa biết tôi sợ. Phong mặt không cảm xúc chìa con sâu về phía tôi. Nếu không sợ thì cầm lấy mang vứt đi. Không, em không sát sinh. Anh bỏ con sâu lại lên cây hoa đi. Bỏ sâu lại lên cây hoa? Nghĩa là em thà để chậu hoa bị sâu ăn hết còn hơn phải sát sinh con sâu à? Con sâu như kiểu hiểu được bọn tôi nói gì, cả người vẫn cứ ngoe ngoẩy trên tay anh, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi dùng mình đáp: cây hoa to thế này, con sâu thì bé tí, nó không ăn hết được cây hoa đâu. Anh bỏ lên đi, em vào nhà nấu cơm đây. Dứt lời, tôi cuống cuồng bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước đã bị một bàn tay kéo lại. Nghĩ đến trong tay anh có con sâu, tôi vội vàng giằng ra. Nhưng Phong vừa tưới cây nên sàn ban công còn ướt, tôi lại dùng lực mạnh nên bị trượt, cả người đổ nhào về phía anh. Người nào đó ở phía sau lập tức ôm lấy tôi, anh cũng bị trượt ngã. Cũng may là phía dưới để mấy cái hộp xốp chưa trồng hoa nên không bị đau. Tôi nằm úp sấp trên người anh, toàn bộ thân thể đè lên người của Phong. Không có cảm giác đau, nhưng vừa sợ lại vừa ngượng không chịu được. Hai má tôi nóng ran trở lại, cuống quýt muốn đứng dậy. Nhưng cùng lúc này Phong lại hỏi: đau không? Không, Giọng nói của tôi vẫn còn run rẩy. Anh thì sao? Có đau không? Anh không đáp, chỉ nói một câu không liên quan. Em lại đẻ chết con sâu rồi. Giống như nhiều năm trước đây, khi tôi còn nhỏ, vườn trong nhà đã trồng đủ loại hoa lá. Mẹ tôi không thích dùng thuốc trừ sâu làm tổn hại sức khỏe, mà tôi thì lại sợ sâu, cho nên cứ 3 ngày một lần, bà lại bảo Phong phải ra vườn bắt sâu. Trời mùa hè nắng nóng đến 40 độ, anh muốn đi học buổi chiều thì giờ nghỉ trưa, buộc phải ra vườn bắt sâu. Khi đó đầu không đội mũ nón gì cả, trên người cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngắn tay mỏng. Ánh mặt trời như thiêu đốt, mồ hôi trên đầu chàng thiếu niên chảy ròng ròng, thấm cả xuống nền đất. Nhưng suốt cả buổi, anh vẫn không rời khỏi khu vực vườn của mẹ tôi, lặng yên bắt sâu. Có một hôm tôi trốn ngủ trưa, cầm theo một chiếc ô chạy xuống, định che cho anh, nhưng nhát gan chỉ đứng ở đầu luống hoa rồi gọi, "Anh ơi!" Phong không để ý đến tôi, vẫn cúi đầu lục tìm dưới lá cây. Tôi thấy trong tay anh là một nắm dâu xanh. Anh không giết chúng mà chỉ bỏ vào trong một chiếc hộp, sau đó cũng chẳng biết mang đi làm gì. Tôi gọi 3-4 tiếng không nghe được Phong đáp, cuối cùng đành phải rón rén dò dẫm từng bước chạy lại. "Anh ơi, anh mang sâu đi đâu thế?" Lần này anh ngước lên nhìn tôi, nhưng chỉ nhìn một giây rồi lại cụp mắt xuống. "Mang cho chim vành khuyên ăn." "Ồ, chim vành khuyên ở đâu đấy?" Tôi thích thú reo lên. "Không biết." "Thế thì lúc nào anh mang cho chim vành khuyên ăn thì gọi em nhé. Em muốn xem chim vành khuyên." Phong không trả lời. Tôi lại léo đéo theo anh hỏi về chim vành khuyên màu gì. Nó có giống chim sẻ không? Có nói chuyện được không? Giống như trong chuyện tấm cám ấy. Anh không để ý đến mấy lời nói làm nhảm của tôi, vẫn lặng lẽ đi từng luống hoa bát sâu. Còn tôi vì sợ nên không dám nhìn, chỉ giang thật rộng cánh tay bé xíu ra che ô cho anh. Một lúc sau đó anh ngẩng lên rồi nói, "Kia là chim vành khuyên." Thì ra chim vành khuyên mà anh nói chính là một con chim sâu màu xanh bé xíu, bên dưới cánh có một nhúm lông màu đỏ. Hình như con chim này đã quen với việc được Phong cho ăn sâu rồi, nên không còn sợ người nữa. Liệng một vòng trên không trung rồi bay xuống đậu ở khóm hoa gần chỗ chúng tôi. Khi ấy tôi phấn khích đến mức hét ầm lên, nhảy chân sáo chạy lại. "Chim vành khuyên, đẹp quá! Chim vành khuyên mau đến đậu vào tay áo của chị đi." Bởi vì tôi hét quá to nên con chim sợ hãi, vội vã đập cánh bỏ đi mất. Tôi tiếc ngẩn tò te quay lại, cũng thấy Phong nhìn chằm chằm mình. Dưới chân anh là hộp sâu đã bị tôi dẫm nát bè bét. Lúc đó còn quá nhỏ nên chỉ biết cười hì hì rồi xin lỗi anh. Nhưng ngày hôm sau nữa, mỗi lần theo anh ra vườn bắt sâu là tôi sẽ dọa chim vành khuyên chạy mất. Có lần còn làm đổ cả hộp sâu vào trong khóm lá, làm Phong lại phải tỉ mẩn nhặt về. Anh không mắng tôi, chỉ khom lưng vạch từng chiếc lá nhặt sâu. Tôi không dám lại gần đám sâu, chỉ cầm một cái que dài nhàm chán chọc chọc vào lưng anh. Tôi bảo Phong, "Anh ơi, em được nghỉ hè 2 tuần, anh chơi với em nhé." Ban đầu anh không trả lời, nhưng bị tôi chọc que vào lưng khó chịu, nên lát sau anh mới quay người lại, định nói gì đó, nhưng mẹ tôi lại từ trong nhà chạy ra. Chẳng hỏi đầu đuôi thế nào đã mắng Phong một trận, sau đó xách tôi vào trong nhà. Hôm đó Phong bị phạt không được ăn cơm, còn phải quỳ dưới bãi sỏi. Tôi cũng bị nhốt trên phòng, chỉ có thể lén lút ló đầu qua ô cửa sổ nhìn anh. Tôi nhìn từ khi trời nắng gắt cho đến chiều tà, tới tận lúc mặt trời lặn anh vẫn cứ quỳ ở đó. Nhưng suốt cả quá trình lại chưa hề một lần ngước lên nhìn tôi. Kể từ đó về sau, tôi không được xuống vườn hoa của mẹ nữa. Nhưng cách đó vài hôm, bỗng nhiên trên bệ cửa sổ phòng tôi bỗng dưng xuất hiện một hộp sâu nhỏ. Tôi sợ thì sợ, nhưng vẫn cầm hộp sâu lên lắc lắc, sau đó thua hết can đảm mở nắp hộp để ra ngoài ban công, chờ chim vành khuyên đến ăn. Nửa ngày sau ra kiểm tra thì chẳng thấy chim vành khuyên đâu, chỉ có mấy con sâu bị nắng tháng 6 hun cho chết khô, queo thành một cọng. Tôi ấm ức òa khóc một trận, ngày tiếp theo mở cửa sổ lại thấy thêm một hộp sâu xanh. Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, đến bây giờ ngay cả tôi cũng đã quên mất. Nhưng không ngờ có một người vẫn còn nhớ. Tôi không ngồi dậy nữa, chỉ cúi đầu nhìn anh. "Ở chung cư thế này có chim vành khuyên không?" "Không có." Phong cũng nhìn tôi rồi đáp. "Thế thì sau này anh đi mua lưới, em sẽ mua một con chim vành khuyên. Khi nào anh bắt sâu thì thả vào lồng cho nó ăn nhé." Ánh nắng của buổi hoàng hôn giống như thấm vào đôi mắt anh. Rất lâu rồi tôi mới trông thấy vẻ lạnh lùng được xua đi trong đôi đồng tử ấy. Sự ấm áp ở đó giống như ánh chiều tà đỏ rực kia. dịu dàng và mạnh mẽ khiến người ta phải rung động. Phong không trả lời là được hay không, chỉ bảo tôi. Thạc sĩ Minh Châu. Dạ, chim vành khuyên không đậu vào ống tay áo được đâu. Tại sao ạ? Bởi vì trong chuyện tấm cám là chim vàng anh. Hóa ra anh không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ từng câu nói của tôi ở mười mấy năm trước. Lòng tôi vừa bối rối vừa cảm thấy xấu hổ, vội vàng chống chế. Lúc đó em mới có 8 tuổi thôi, em không nhớ được chim vàng anh với chim vành khuyên là bình thường mà. Mấy hôm nữa kiểu gì em cũng chọn đúng chim vàng anh cho mà xem. Phong cười cười bảo tôi, đứng dậy đi, tối nay đưa em ra ngoài đi ăn. À, tôi gật đầu, lại thấy sai sai nên tròn xoe mắt hỏi, sao tự nhiên lại ra ngoài ăn ạ? Tháng này công ty tăng 5% doanh số, có công của em, tôi chính thức nhận em, nhân tiện thưởng cho em ăn một bữa. Chỉ thế thôi ạ? Lẽ ra phải tặng cho em thêm một cái phong bì, bên ngoài ghi là phần thưởng tháng đầu tiên đi làm của Minh Châu, bên trong là một sấp tiền dày chứ. Được sếp khen tôi phồng cả mũi, biết một bữa ăn là quá lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ nói đùa như vậy. Anh tỉnh bơ đáp, vậy không đi ăn đúng không? Đi, đi chứ. Tôi cuống quýt chạy vào trong nhà, em đi tắm rồi ra ngay, tối nay thưởng cho em một bữa ăn, thế ăn món gì là tùy em chọn đúng không? Ừ, thế thì em muốn ăn sườn nướng lề đường. Có lẽ là lần đầu tiên được anh dẫn tôi đi ăn nên tôi rất háo hức, vội vàng tắm rửa, sau đó lại mặc một bộ váy nhẹ nhàng và thoa chút son môi, sau đó mới cùng Phong ra khỏi nhà. Trên đường đi, có mấy lần tôi định nói với anh về việc gặp lại người đàn ông tên Hưng kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chuyện giữa cả ba chúng tôi trong quá khứ cũng chẳng phải việc vui vẻ gì. Có lẽ Phong cũng không thích tôi giao du với bạn anh nên tôi lại không nói nữa. Xe đi chừng 20 phút trong nội thành, cuối cùng cũng dừng lại ở một quán sườn nướng mật ong ngay gần sân vận động. Chúng tôi xuống xe gọi 2 đĩa sườn nướng, thêm một ít rau muống muối. Mấy món dân dã thôi nhưng cảm thấy ngon vô cùng, ăn một mạch no căng cả bụng. Phong thì ít khi đụng đũa, cả buổi anh chỉ ngồi nướng cho tôi. Tôi vừa nhồm nhoàm gặm sườn vừa nói, anh ăn đi, đừng có mà chỉ nướng cho em nhé, em tự nướng được mà. Em còn tay nào để mà tự nướng? Anh nhìn bàn tay bóng dầu mỡ của tôi đáp bình thản. Tôi cười hì hì, cũng ngại đôi con nên mặc kệ, không nói nữa. Có điều khi chúng tôi sắp ăn xong, bỗng dưng điện thoại trên bàn Phong đổ chuông. Tôi không cố tình nhìn, nhưng theo phản xạ liếc qua thì thấy người gọi đến được anh lưu một chữ Mây. Thời này tên Mây khá hiếm, tôi có cảm giác đó không phải tên mà là một biệt danh mà Phong lưu lại. Nhưng người được anh lưu một cái tên rất nhẹ nhàng mà còn có chút dịu dàng tình cảm như vậy, chắc hẳn là một người rất đặc biệt. Anh lau tay sạch xong mới bảo tôi đợi một chút, sau đó cầm điện thoại đứng dậy ra chỗ khác nghe. Lát sau quay lại, sắc mặt anh có hơi bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi có việc phải đi trước rồi, lát nữa em tự về một mình được không? Tôi nuốt nốt miếng sườn mới đáp, được ạ, anh cứ đi đi, lát nữa về em gọi Grab, về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi. Vâng. Hình như việc kia rất quan trọng nên Phong chỉ nói đến thế rồi quay người đi luôn. Trước kia chúng tôi không thường xuyên đi chung xe với nhau lắm, nhưng chưa lần nào anh bỏ tôi giữa chừng một mình như thế này, mà đặc biệt lại còn trong bữa ăn phần thưởng đầu tiên của tôi, nên tôi cũng hơi có hụt hẫng. Nhưng tôi không thắc mắc, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi gọi Grab về. Lúc về tới nhà tôi có nhắn tin nhưng Phong không trả lời. Chờ một lát cũng không có hồi âm nên tôi không đợi nữa, ném điện thoại qua một bên rồi tranh thủ làm việc. Giữa chừng vì cần một số tài liệu nên tôi định về phòng lấy. Khi ngang qua căn phòng bên cạnh phòng ngủ, tôi thấy cánh cửa ấy hôm nay chỉ khép hờ. Bên trong có ánh sáng nhẹ nhàng hắt ra. Đứng ở góc của tôi có thấy một phần giá sách. Bởi vì Phong hay làm việc bên này nên tôi nghĩ trong đó ít nhiều sẽ có tài liệu về kinh doanh. Vào mượn tạm một quyển cũng được. Có điều khi tôi đẩy cửa ra mới thấy căn phòng này không chỉ có bàn làm việc và giá sách của anh, mà còn có một chiếc bàn thờ nhỏ bằng gỗ. Trên đó có một tấm hình đen trắng của một người phụ nữ rất giống anh. Trước đây tôi từng nghe kể về mẹ anh vài lần, đến hôm nay tận mắt nhìn thấy di ảnh của mẹ Phong mới thấy mọi người không hề nói quá. Mẹ anh rất đẹp, chỉ có điều tấm ảnh thờ đặt tại đây không còn nguyên vẹn mà có rất nhiều vết chắp vá, giống như đã từng bị xé nát thành cả trăm mảnh rồi, sau đó được ai ghép lại vậy. Tuy nhiên dù như thế nào, dù tấm ảnh cũng chẳng có màu sắc, nhưng chỉ cần lướt qua một lần cũng đủ cảm nhận, bà ấy là một mỹ nhân, một mỹ nhân thập niên 80, có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khó ai bì được vậy. Phong rất giống bà ấy, đặc biệt là đôi mắt, trong veo, sáng lạn, giống như chứa đựng cả một bầu trời quảng đại, nhưng cũng như một mặt hồ bình yên không chút gợn sóng, nhưng lại phảng phất phủ đầy tịch liêu cô đơn, khiến người ta có cảm giác chạnh lòng, nhưng muốn gần mà lại không gần được. Bởi vì nhìn thẳng vào di ảnh người chết là bất kính, nên tôi không dám nhìn lâu, chỉ đứng một lúc rồi xoay người, định nhanh chóng tìm sách ở giá rồi đi ra. Nhưng khi sờ đến giá sách, mới thấy trên đó chẳng phải sách kinh doanh hay tạp chí xe cộ như tôi tưởng tượng, mà chỉ có mấy quyển truyện tranh, bìa đã rách nát, hoặc vài cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm đã xuất bản từ cách đây mười mấy năm. Tôi còn tìm thấy trên kệ có một tấm ảnh cũ mềm đã được đóng khung cẩn thận, trong đó có năm chàng thiếu niên mười mấy tuổi đang khoác vai nhau đứng trước một khoảnh đồi rộng lớn. Có Phong, người đàn ông tên Hưng và vài người khác tôi không biết tên. Ở giữa còn có một cô gái nhỏ nhắn, có làn da trắng sứ như ngọc. Phong đứng ngay sau lưng cô gái ấy, gương mặt thủa thiếu thời rực sáng như ánh nắng trải trên sườn đồi. Trong mắt hay trong lòng đều chứa đầy hoài bão của tuổi trẻ. Ánh mắt của anh trong ảnh là một ánh mắt tôi chưa từng gặp bao giờ. Người con gái trong ảnh cũng là người mà tôi chưa từng biết đến. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm cô ấy chính là người đã gọi điện thoại cho Phong ngày hôm nay, hoặc có thể là một người rất quan trọng với anh. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì có tiếng tin nhắn điện thoại làm tôi giật bắn mình, vội vàng đặt lại tấm ảnh đó về chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng. Tới phòng khách, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực, phải hít vào thở ra mấy hơi cho ổn định tâm trạng mới cầm điện thoại lên. Người nhắn tin đến là Phong. Anh chỉ nhắn cho tôi một dòng: tối nay tôi không về, khóa cửa đi. Tối đó tôi làm việc gần 1 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Cả ngày trời đã mệt như thế, cứ tưởng đặt lưng xuống giường là có thể thiếp đi ngay. Nhưng thật kỳ lạ, cứ chằn chọc nhìn sang phần giường trống bên kia rồi không sao chợp mắt nổi. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã quen với hơi thở của người ngủ bên cạnh. Dù ban đầu cảm thấy rất miễn cưỡng, ở giữa còn có một chiếc gối ôm to đùng ngăn cách cả hai. Nhưng thật kỳ lạ, đêm nào ngủ bên cạnh người muốn hại mình, tôi vẫn đều cảm thấy ngủ rất ngon. Đêm nay anh vắng nhà thì tôi lại thao thức không thể ngủ nổi. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.